Suy, bí mật, chương 63, 63, ý thức thanh tỉnh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mọi chuyện là như thế nào? Sao đột nhiên lại không thấy ai? Trái tim hoảng sợ như muốn vọt ra khỏi cổ họng, sợ nhuế muốn chạy trốn lại không thể cử động được. Những lớp vỏ kén từ từ bong chóc ra, sợ nhuế bị vây ở giữa, xung quanh là những cái xác vô hồn. Bọn họ mặc quần áo rách nát, lớp vải ít ỏi mỏng manh không thể che đậy được thịt thối và xương trắng. Sở Nhuế cảm thấy cả người mình phát run, hô hấp cũng khó khăn hơn. Anh không dám nhắm mắt vì cảm thấy nhắm mắt sẽ chết không tiếng động. Anh không thể chạy, cả người vô lực, không thể hét lêu cầu cứu. Đã lâu rồi anh không kêu lên, rất nhiều năm về trước, khi mẹ bị chặt đầu trước mặt mình, cái đầu rơi xuống đất, lăn vào gầm giường nơi anh đang trốn, khi hai con mắt trợn ngược của mẹ nhìn anh chằm chằm, đó là lúc anh đã mất năng lực kêu cứu. A Nhuế, không được kêu. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không được phát ra tiếng động, phải trốn thật kỹ, hiểu chưa? Sở Nhuế mím môi, mồ hôi ròng ròng, tầm nhìn trở nên mơ hồ, những cái xác kia cách anh ngày càng gần, anh cố gắng chuyển động tay chân, muốn lấy bật lửa và thuốc máu tím trong ba lô. Thương Trọng Lệ không ở đây, anh chỉ có thể dựa vào chính mình. Đúng lúc này, anh nhìn thấy bên trong bụi gai có những thi thể bị cắn nát, có những sợi gai đang từ từ vươn tới, bao bọc lấy, hình thành một cái kén mới. Sở Nhuế nhìn thấy thi thể của Thương Trọng Lệ, anh mở to mắt nhìn, không thể tin nổi. Trên ngực thi thể của Thương Trọng Lệ có một lỗ thủng đầy máu, máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài, nhiễm đỏ bụi gai, cũng nhiễm đỏ cả đôi mắt Sở Nhuế. Thương Trọng Lệ đã chết, Thương Trọng Lệ đã chết, những cái xác đang đến gần Sở Nhuế. Anh bị bao vây không còn kẽ hở, anh không nhớ phản ứng sợ hãi là gì, anh chỉ há to miệng muốn gọi tên của Thương Trọng Lệ. Tại sao Thương Trọng Lệ lại chết? Nếu Thương Trọng Lệ đã chết thì anh phản kháng còn có ý nghĩa gì không? Cảm xúc tuyệt vọng như sương mù che trời lấp đất vây kín lấy anh. Bàn tay muốn sờ ba lô lại thu về, Sở Nhuế nhắm mắt lại, chờ đợi. Anh chờ đợi con đường cuối cùng của mình bị cắn nuốt hoàn toàn. Sau khi nhắm mắt một lúc, Sở Nhuế nghe thấy tiếng khóc gần trong gang tấc nhưng cũng xa xôi mờ mịt. Là tiếng khóc của một người đàn ông. Sở Nhuế liền nhận ra đó là thanh âm của Thương Trọng Lệ. Anh đang muốn mở mắt. Lý trí nói cho anh biết đôi mắt của anh có thể chưa chắc đã nhìn thấy sự thật, ngược lại, đôi tai này có lẽ chân thật hơn. Sở Nhuế nhớ đến điều gì đó, anh cúi đầu, gỡ kính sát tròng ra. Trước mắt anh là một màn đêm âm u, những sinh vật quái dị kia không phải xuất phát từ trong bụi gai, mà là từ một cái ao hãm xuống ở giữa những cái cây khô cằn. Ở nơi đó có hai đóa hoa màu đen đang nở rộ, nhụy hoa màu đen to như một người trưởng thành, phát tán ra những sợi dây tơ dài sâu thẳm. Nhiều con sâu nhỏ màu đen từ nhụy hoa cũng đang bò ra ngoài. Thương Trọng Lệ đang ở ngay bên cạnh anh, khoảng cách chưa đầy một mét, nhưng thị giác trong ảo cảnh khiến cho họ không thể nhìn thấy nhau. Thương Trọng Lệ, Thương Trọng Lệ, Sở Nhuế thử gọi cậu, bộ dạng của Thương Trọng Lệ như đang ôm cái gì đó. Sở Nhuế nhìn thấy hai hàng nước mắt trên mặt cậu, có lẽ cậu cũng giống anh, nhìn thấy một thứ gì đó mà mình rất sợ hãi. Thứ gì có thể khiến Thương Trọng Lệ sợ hãi đến như vậy? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người đàn ông ánh mắt mê man, phát ra tiếng nức nở nho nhỏ, Sở Nhuế tiến lại gần, cẩn thận lắng nghe, muốn biết Thương Trọng Lệ nhìn thấy gì. Đừng chết, cứu mạng, cứu anh ấy giúp tôi. Ai đã chết? Sở Nhuế nâng mặt cậu lên. Thương Trọng Lệ, tỉnh, tỉnh lại, cậu chỉ đang thấy ảo giác thôi. Thương Trọng Lệ, Sở Nhuế cho rằng Thương Trọng Lệ nghe thấy giọng nói của mình, vui mừng nói. Tôi đây. Cậu tỉnh lại rồi, đừng chết, ánh mắt của Thương Trọng Lệ vẫn tan rã như cũ, Sở Nhuế giật mình, vì anh chết nên Thương Trọng Lệ mới như thế này ư, Sở Nhuế, Sở Nhuế. Tên của mình được lặp đi lặp lại như chân bảo bằng giọng nói đầy sự trở che, lại bắt gặp ánh mắt bi thương của đối phương, Sở Nhuế không hiểu vì sao Thương Trọng Lệ lại nhìn thấy anh chết. Đúng lúc này, bên tay anh truyền đến tiếng sột xà sột soạt, Sở Nhuế quay đầu nhìn, sau lưng anh có một dây leo to lớn dựng giữa không trung. Một sợi dây khác mọc ra, nở rộ một đóa hoa đen. Trong nháy mắt, dây leo tấn công về phía Sở Nhuế, anh không kịp lấy bật lửa từ ba lô ra đã bị nó quăng ngã trên nền đá. Miệng vết thương trên lưng chưa khép hoàn toàn lại bị thêm một trận thương nặng, lực phủ ngũ tạng của Sở Nhuế đau đớn, khoang miệng đầy vị rỉ sắt, anh phun một búng máu. Thương Trọng Lệ, mau tỉnh lại. Người nọ ngồi xổm trên mặt đất, vẫn không hề dao động, Sở Nhuế cắn môi, lấy bật lửa ra. Ném về phía dây leo. Ngọn lửa nhanh chóng bao phủ cả dây leo, Sở Nhuế còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì dây leo ám khói đen lấy lửa tấn công về phía anh. Sở Nhuế chấn động, khi dây leo đánh về phía anh, nếu những gai nhọn kia đâm vào người thì chắc chắn khó mà thoát chết. Sở Nhuế chịu đựng đau đớn trên lưng, xoay người né tránh, chật vật ngã trên mặt đất. Sở Nhuế té ngã cách không xa Thương Trọng Lệ, anh quan sát phương hướng của dây leo, khi nó lại muốn nhào về phía mình thì anh dùng sức nhào về phía Thương Trọng Lệ, hai người lăn vài vòng, Sở Nhuế ngồi trên người cậu, hung hăng tát lên mặt Thương Trọng Lệ. Thương Trọng Lệ vẫn còn đắm chìm trong ảo giác, bỗng nhiên má trái nóng rát, cậu hoảng hốt chớp mắt, kinh nhỉ nhìn thấy người vừa rồi còn toàn là máu nằm trong lòng mình vẫn còn sống, đầu xù tóc rối, thậm chí gương mặt còn ẩn chứa sự tức giận. Bỗng chốc Sở Nhuế bị ôm lấy, cả người anh cứng đờ, không biết Thương Trọng Lệ bị làm sao. Thương Trọng Lệ không rõ tại sao lại như thế này, còn nghĩ rằng mình đã gặp được Sở Nhuế dưới địa ngục thì đảo mắt thấy một sợi dây leo to lớn đang chuẩn bị tấn công về phía lưng Sở Nhuế, Thương Trọng Lệ co rút đồng tử. Nếu đã vào địa ngục thì cậu cũng không cho phép một ai thương tổn Sở Nhuế. Phóng bùa ra, sợi dây leo liền bị lửa bao trùm, nhưng chỉ một lát sau một làn khói đen tràn ra dập tắt ngọn lửa. Thương Trọng Lệ thấy thế thì dùng kiếm chém về phía nó. Dây leo bị chém làm đôi rơi rụng xuống đất, im lìm không động tĩnh. Nguy hiểm đã được giải trừ, Sở Nhuế nhẹ nhàng thở ra, Thương Trọng Lệ càng ôm anh chặt hơn, yêu chiều lặp đi lặp lại. Không sao rồi, đừng sợ, đừng sợ. Sở Nhuế chấm hỏi đầy đầu, cố gắng né tránh, nhưng vừa tránh được 1 cm lại bị ôm về. Sở Nhuế, Thương Trọng Lệ, thả tôi ra. Anh là một người đàn ông trưởng thành. Bị ôm như thế này còn ra thể thống gì nữa? Không, không được, thả anh ra anh sẽ bị quỷ sai dẫn đi, chúng ta phải vào cửa cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Trọng Lệ như một đứa trẻ bướng bỉnh, chặt chẽ ôm lấy Sở Nhuế, sợ linh hồn nhỏ bé của Sở Nhuế bị quỷ sai bắt đi. Nhưng linh hồn trong lòng cậu lại ấm áp vô cùng, cậu không ngờ linh hồn của người chết lại có độ ấm như thế này. Thằng nhóc này đang nói lung tung cái gì vậy? Sở Nhuế giãy giụa hai cái, lực đạo vòng tay không hề lay động, Sở Nhuế thở dài. Tôi không chết, cậu đè lên vết thương của tôi sẽ chảy máu đến chết. Thương Trọng Lệ ngẩng đầu, Sở Nhuế trước mặt cậu mặt mũi xám xịt, cậu cẩn thận ngửi, trong không khí ngoài mùi đất ẩm mốc còn có mùi máu tươi. Làn da của anh cũng hồng nhuận, trông không giống như đã chết. Sở Nhuế, ngốc cái gì, chúng ta không chết, không có. Sở Nhuế tức giận, cậu muốn tôi chết lắm hả? Thương Trọng Lệ chán ghét xua xua tay. Phi phi phi, cậu vui mừng ra mặt, nắm lấy tay anh. Không chết, chúng ta sẽ không chết. Giây tiếp theo, Thương Trọng Lệ lại nhớ đến bộ dạng lúc trước của mình. Cậu ôm Sở Nhuế không buông, còn nghĩ rằng cả hai đều đã đến địa ngục rồi. Cậu vừa mới, FCK, xấu hổ quá. Thương Trọng Lệ lấy hết can đảm kiểm tra Sở Nhuế. Sở Nhuế không có biểu TNFS gì, chỉ nhìn xung quanh, giống như đang tìm gì đó. Cậu không khỏi thất vọng một chút. Sở Nhuế, không có cảm giác gì ư, bọn Đường Kiền đâu rồi? Sở Nhuế nghi hoặc hỏi, không phải anh không biết biểu hiện kỳ lạ của Thương Trọng Lệ sau khi nghĩ lầm là anh đã chết, giống như là cậu ấy thích anh vậy. Anh áp chế sự hoài nghi này xuống, mặc kệ Thương Trọng Lệ thích hay là không thích anh, đây không phải là điều anh nên quan tâm bây giờ. Đối với anh, có thể thoát ra khỏi ảo cảnh an toàn, tìm được Hoa Lạc Thâm mới là quan trọng nhất. Những chuyện khác, anh thực sự không còn tâm tư để suy nghĩ nữa. Nghe lời Sở Nhuế xong, Thương Trọng Lệ mới nhớ ra không thấy những người khác đâu, thậm chí cũng không biết làm sao mà bọn họ đi đến hang núi này được. Lỗ tai Sở Nhuế giật giật, chỉ tay về một hướng. Ở đó, cách Trương.